đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Phùng Quyên Quyên tiễn Hứa Nặc xuống núi. Này Hứa Nặc, sao cậu không nói với tớ là cậu làm gia sư cho Hành Hành vậy? Phùng Quyên Quyên vừa đi vừa hỏi. Hứa Nặc cười thoải mái. Đáp, thì sợ làm không tốt bị đuổi việc. Đến lúc đó lại khiến cậu mất mặt đấy. Vớ vẩn, Phùng Quyên Quyên khẽ cong khóe môi. Chuyện nhà cậu giải quyết thế nào rồi? Anh Nhiếp chịu giúp không? Hứa Nặc hỏi, nhắc đến đây, Phùng Quyên Quyên có phần buồn bã. Hàng mi dài run run, trông như thất vọng. Cô nói, cũng là người một nhà, nhưng bác cả hình như không có ý định giúp bọn tớ. Sao lại thế được? Anh Nhiếp đâu phải người như vậy chứ? Không biết nữa, dù sao thì mẹ tớ nói vậy mà. Phùng Quyên Quyên cúi mặt, giọng nặng trĩu. Hứa Nặc vỗ nhẹ vai cô, nói, chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi. Anh Nhiếp mà tớ quen không phải kiểu người như vậy. Phùng Quyên Quyên nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không, nói, cậu mới tiếp xúc với bác tớ mấy lần mà đã nói được những lời như vậy rồi à? Hứa Nặc đỏ mặt, nói, có những người chỉ cần nhìn một lần là có thể tin tưởng được. Phùng Quyên Quyên nghiêng đầu nhìn cô, Hứa Nặc à, có phải cậu có ý gì với bác tớ không đấy? Hứa Nặc ho nhẹ một tiếng, nói mấy chuyện này làm gì? Đi đi đi, không đúng. Phùng Quyên Quyên kéo tay cô lại, quan sát vẻ mặt cô. Phản ứng này của cậu, rõ ràng không giống kiểu không có gì. Hứa Nặc dậm chân, trời ơi, sao cậu cứ phải hỏi tới cùng thế hả? Thích một người giỏi giang chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thích ấy à, tớ thấy là có tình ý rồi thì đúng hơn. Phùng Quyên Quyên cười thấu hiểu, dù có tính cách sôi nổi đến đâu, thì cô cũng chỉ là một cô gái đôi mươi, lúc này cũng xấu hổ cắn nhẹ môi dưới. Cô khoác tay Phùng Quyên Quyên, bước đi, nói, dù thế nào thì cậu cũng phải giữ bí mật cho tớ đó. Thế tớ được lợi gì nào? Nếu tớ thành công, cậu nghĩ xem cậu sẽ không được lợi gì à? Cô gái nở nụ cười rạng rỡ như thể cả bầu trời đều nằm gọn trong tay. Tràn đầy tự tin, Phùng Quyên Quyên nghĩ bụng. Nếu Hứa Nặc thật sự thành công thì khủng hoảng nhà mình chẳng phải cũng sẽ được giải quyết dễ dàng ư? Bác cả không nể mặt mẹ, chẳng lẽ lại không động lòng trước tình yêu? Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Nặc, cao giáo xinh đẹp, tự nhiên hào sảng. Đặc biệt là khi cười lúm đồng tiền sâu hai bên má có sức lan tỏa khiến người khác khó mà cưỡng lại. Bảo sao các nam sinh trong trường lại mê cô đến thế? Xem ra chuyện này chẳng có gì xấu cả. Đúng không? Yên tâm đi, cậu là chị em tốt của tớ. Sao tớ có thể không giúp cậu chứ? Phùng Quyên Quyên khẽ cười, khoác tay cô đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Chất và Nhiếp Thiệu Kỳ đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn hai bóng dáng mỗi lúc một xa. Nhiếp Thiệu Kỳ nói, cô Hứa Nặc này nhìn cũng khá giống cô đấy. Thật à? Lâm Chất nhướng mày, nhàn nhạt đáp, nhưng khí chất thì không giống lắm. Hồi nãy ở trong nhà còn thấy giống bảy phần, giờ nhìn cách đi đứng lại không giống nữa rồi. Nhiếp Thiệu Kỳ chống cằm, phân tích đầy nghiêm túc. Lâm Chất đưa tay khẽ chạm vào kính, nói, cô cũng nên về rồi, ở lại đây tối nay không được sao? Nhiếp Thiệu Kỳ thử níu kéo, mai cô phải đi làm. Chỗ này cách công ty xa, nhỡ tắc đường thì muộn mất. Lâm Chất bước ra sảnh, mặc áo khoác, nhận lấy túi xách từ tay người giúp việc. Nhiếp Thiệu Kỳ bám lấy khung cửa, giọng tội nghiệp, mọi người đi hết rồi. Không còn gì vui nữa. Trong nhà còn người mà. Cháu chơi với họ cũng được. Lâm Chất cúi đầu đi giày. Ông bà nội, bác cả, Nhiếp Thiệu Kỳ đếm từng người. Rồi ngẩng đầu, cô bảo cháu chơi với ai? Không phải cháu muốn mở tiệm nail sao? Cô thấy bác cả con là nhà đầu tư tiềm năng nhất đấy. Lâm Chất đứng thẳng, mỉm cười. Bác cả hả? Nhiếp Thiệu Kỳ ngạc nhiên. Bác ấy còn nghiêm hơn cả ba cháu đó. Cô nghĩ chỉ cần cháu thành thật nói ra, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý thôi. Tại sao? Lâm Chất lấy chìa khóa xe. Đáp, vì anh ấy phải giải quyết vấn đề việc làm cho cháu. Không thì suốt ngày nghe cháu la bên tai chẳng mấy mà phát điên. Nhiếp Thiệu Kỳ, người hầu mở cổng lớn. Lâm Chất vẫy tay, cô đi trước nhé. Bye bye, đừng quay lại nữa. Quân sư đầu chó. Nhiếp Thiệu Kỳ hét to sau lưng. Lâm Chất bật cười khẽ, vừa xoay chìa khóa xe vừa đi về phía gara. Nhiếp Thiệu Kỳ đứng tại chỗ dậm chân chút giận. Bên cạnh là chú Lâm, người chứng kiến toàn bộ. Lên tiếng, tiểu thư, tôi thấy lời tiểu thư Chất nói rất có lý. Thật không? Nhiếp Thiệu Kỳ dừng dẫm thảm, nghi hụt hỏi lại. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Lâm Chất gặp Trình Tiềm một lát. Vân tay của anh cả tôi, anh nhớ phải xóa sạch, đề phòng có người lợi dụng. Lâm Chất dặn dò. Trình Tiềm đáp, tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm. Lâm Chất gật đầu, mở album điện thoại ra cho anh xem. Đây là gia phả tôi tìm được ở nhà họ Nhiếp. Không hề có dòng của Nhiếp Thâm. Nhiếp Thâm là chú ba của tôi. Đã lâu rồi không qua lại. Lâm Chất nói nhanh, về thiếu gia nhà họ Nhiếp có quan hệ mờ ám với mẹ tôi 20 năm trước. Tôi nghi ngờ ông ta nhiều nhất. Không phải là anh cả cậu sao? Trình Tiềm nhướng mày. Lâm Chất lập tức lấy tập tài liệu đập vào người anh. Ăn nói thì cẩn thận. Lúc đầu không phải cậu cũng nghi ngờ anh cả sao? Trình Tiềm ôm đầu phản đối. Lâm Chất khẽ vuốt tóc. Ít nhất tôi còn chưa từng nói ra. Vậy tiếp theo phải làm sao? Cho dù chứng minh không phải anh cậu, thì cũng không ngăn được ông chú bị thù hận che mắt của cậu đâu. Trình Tiềm nói, tôi chưa từng nghĩ sẽ ngăn ông ta. Với tình hình hiện tại, nếu không làm cho trời đất đảo lộn một phen, e rằng khó có thể giải được mối oán trong lòng ông ta. Lâm Chất bình thản đáp, vậy vẫn định đưa thứ này cho ông ấy sao? Trình Tiềm giơ tay, chiếc USB màu đen vẽ thành một vòng trong không trung. Lâm Chất gật đầu, đưa, nếu không thì sao ông ta có thể yên tâm được? Khóe miệng Trình Tiềm khẽ nhếch lên, nói, vậy cậu tự lo cho mình đi nhé. Nếu một ngày anh cậu phát hiện ra rồi nghiền xương cậu thành cho. Đến lúc đó đừng trách tôi không cứu nổi. Lâm Chất hơi khựng lại. Chắc là không đến mức đó chứ. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ thủ đoạn của anh mình đâu. Tôi chỉ là nhắc nhở với tư cách bạn bè thôi. Lỡ như anh ta nổi lòng tốt, mang cậu đi dìm biển thì cũng chẳng lạ đâu. Trình Tiềm nói nhẹ bẫng. Lâm Chất thấy đầu như muốn nổ tung, rất muốn đạp anh ta xuống xe. Nhiệm vụ lần này hoàn thành khá suôn sẻ, cấp trên rất hài lòng, chỉ bảo cô báo cáo đơn giản vài câu rồi cho rời đi. Vừa ngồi được vài phút, Lâm Chất đã quay sang hỏi Hà Thắng bên cạnh, anh nãy nói là định gửi tài liệu lên tầng 22 đúng không? Đúng rồi, Hà Thắng gật đầu, để tôi mang giúp anh nhé. Sếp vừa bảo em tiện thể gửi bản tổng kết lên đó luôn. Lâm Chất đứng dậy, mỉm cười nói. Hà Thắng hơi hoang mang. Từ khi nào Lâm Chất lại nhiệt tình giúp đỡ thế? Nhưng không nghĩ nhiều, vội vàng đưa tài liệu cho cô. Cảm ơn, không có gì, tiện đường thôi mà. Lâm Chất ôm tài liệu, cười dịu dàng bước ra khỏi văn phòng. Vương Thiến Chi nghiêng đầu, khẽ hỏi. Dạo này sao cô ấy tốt bụng vậy? Hết đi công tác thay người, lại còn giúp mang tài liệu nữa. Hà Thắng duỗi lưng, vậy chẳng tốt à? Giảm bớt gánh nặng cho mọi người. Vương Thiến Chi nhìn màn hình máy tính, rồi như bị một tia sáng bổ trúng, quay ghế lại thì thầm. Bộ phận tài vụ cũng chuyển lên tầng 23 rồi đúng không? Hà Thắng vừa gõ phím vừa đáp. Vương Thiến Chi khẽ cười, vỗ tay một cái. Thế thì đúng rồi. Đúng cái gì? Hà Thắng quay đầu tò mò. Chắc chắn cô ấy có người yêu ở phòng tài vụ. Nếu không thì sao lại thay lão Lưu đi công tác? Sao lại tích cực giúp anh gửi tài liệu lên tầng 23 như vậy? Vương Thiến Chi tỏ vẻ như vừa khám phá được một bí mật to lớn. Hớn hở không thôi, Hà Thắng bĩu môi, thế à, nghe hơi miễn cưỡng đấy. Chắc chắn rồi, trực giác của phụ nữ mà. Vương Thiến Chi vuốt tóc mái, mắt long lanh sáng rỡ. Hà Thắng tặc lưỡi vài tiếng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Thật ra Lâm Chất chẳng có bản báo cáo nào cần gửi lên tầng 23 cả. Cô chỉ nói vậy để Hà Thắng yên tâm. Phòng tài vụ ở phía ngoài. Sau khi giao tài liệu xong, cô nghiêng đầu ra vẻ tò mò nhìn vào trong. Cô đang nhìn phòng dự án bên trong phải không? Tiểu Cao, người từng đi công tác cùng cô lần trước, cười hỏi. Tập đoàn đang ấp ủ dự án lớn nhất ở đó. Tôi mà không tò mò mới lạ. Lâm Chất mỉm cười thu lại ánh mắt. Đúng vậy, năm nay có thưởng Tết hay không chắc là trông cả vào đó. Tiểu Cao gật đầu tán thành. Phòng dự án đông người không? Lâm Chất hỏi. Không nhiều đâu, vì là dự án trọng điểm do Phó Tổng đích thân dẫn đầu. Tổng cộng chỉ khoảng 15 người. Tiểu Cao đáp. Ồ, ra thế. Lâm Chất gật gù, rồi vỗ vỗ tài liệu trong tay. Tôi giao tài liệu xong rồi. Về trước đây. Vâng vâng, rảnh thì lại lên chơi nhé. Tiểu Cao vẫy tay niềm nở. 15 máy tính. Lâm Chất âm thầm tính toán trong thang máy. Cô chỉ cần khoảng 2 tiếng là đủ. Gần hết giờ làm, Lâm Chất nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của Hành Hành. Bệnh viện Nhân dân số 3. Vâng, tôi đến ngay. Cô cúp máy, nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi. Vội vã xách túi rời đi. Vội vậy, hẹn hò à? Vương Thiến Chi sau lưng lẩm bẩm. Gái xinh hẹn hò thì có gì lạ? Hà Thắng vừa tháo bảng tên công việc vừa nói. Này, anh đang ám chỉ ai đấy? Vương Thiến Chi ném cây bút qua. Chúng ngay chán anh, tôi ám chỉ ai cơ? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hà Thắng cười đều. Vương Thiến Chi hậm hực xách túi, trừng mắt bước ra ngoài. Này, mỹ nữ ơi, cùng đi ăn tối không? Hà Thắng cười hì hì đuổi theo. Bệnh viện Nhân dân số 3. Cậu thiếu gia nhỏ họ Nhiếp đang nằm trên giường bó bột, nhất quyết đòi xuất viện. Lâm Chất đến nơi thì thấy cô giáo đang kiên nhẫn khuyên nhủ. Con vừa bó bột xong, đừng cử động nhiều, cô của con sắp đến rồi. Đợi cô rồi xuất viện cũng chưa muộn mà. Cô nhỏ của con, cậu bé tròn mắt. Lâm Chất gõ cửa bước vào, thấy tiểu thiếu gia bị thương thì vội đặt túi xuống, tiến lại gần. Còn đau không? Bác sĩ nói sao? Cô đến rồi à? Cô giáo thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi cô, thật phiền cô quá. Lâm Chất mồ hôi lấm tấm nơi đầu mũi, thành khẩn nói lời cảm ơn. Hành Hành nghịch ngợm quá, khiến cô phải nhọc lòng rồi. Lần này không phải do em ấy nghịch đâu, là em bị thương khi đá bóng đại diện lớp thi đấu đấy. Là anh hùng nhỏ của chúng tôi mà. Cô giáo mỉm cười khen ngợi. Cô ơi, anh hùng thì anh hùng, sao cứ phải thêm chữ nhỏ vậy? Hành Hành nằm ngoan ngoãn trên giường, khẽ khàng phản đối. Lâm Chất bật cười, hỏi, thi đấu gì thế? Bóng đá à? Đúng vậy, em ấy đá hay lắm, lớp em thắng lớn luôn. Cô giáo cười rạng rỡ. Lâm Chất xoa đầu Hành Hành, nói, vậy thì té thế này cũng xứng đáng, ít nhất là giành được vinh quang rồi. Chỉ là mấy tiết học sau. Cô giáo thoáng buồn rầu. Em ấy đi học thế này thì làm sao bây giờ? Cô khỏi lo, phần còn lại để tôi sắp xếp. Lâm Chất dịu dàng nói, giờ tan làm rồi mà còn phiền cô ở lại, thật sự ngại quá. Không sao, chăm sóc học sinh là trách nhiệm của chúng tôi. Cô giáo xua tay. Lâm Chất lấy điện thoại ra, nói, hôm nay cô nhất định phải ở lại dùng bữa với bọn tôi, không thì bọn tôi áy náy lắm. Bọn tôi? Hành Hành nhướng mày. Lâm Chất mỉm cười bấm số của Nhiếp Chính Quân. Còn có ba cháu nữa. Bạn học Nhiếp Thiệu Hằng giật bắn người. Lúc đó, Nhiếp Chính Quân đang họp với các trưởng bộ phận, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lâm Chất khiến anh hơi bất ngờ. Anh nhất định phải đến. Đây là chuyện liên quan đến tương lai của con trai anh. Giọng Lâm Chất rất nghiêm túc. Có em ở đó là được rồi. Anh vẫn đang họp. Anh họp hoài không xong. Khi nào mới có thời gian lo cho Hành Hành chứ? Giọng Lâm Chất có phần giận dỗi. Lần đầu tiên Nhiếp Chính Quân bị cô trách móc như thế. Hơi sững người. Khách sạn Tứ Quý. Hôm nay anh đến cũng phải đến. Không đến thì tự gánh hậu quả. Lâm Chất nói xong liền cúp máy. Hành Hành ngẩng đầu nhìn cô nhỏ. Cứ như đang nhìn thiên thần tỏa sáng. Ba con sẽ đến thật chứ? Cậu ánh mắt đầy mong đợi. Lâm Chất đỏ mặt. Không chắc. Cô nhỏ à, cô có biết là vừa rồi cô đã đe dọa ba con không? Cậu thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, thay bằng vẻ đồng cảm. Lâm Chất nhìn điện thoại, nuốt nước bọt. Thì, lỡ nói rồi, biết làm sao giờ? Hành Hành vỗ tay, tiễn cho cô Lâm Chất một tràng pháo tay. Tiễn, Lâm Chất bỗng cảm thấy hơi run. Cô giáo chủ nhiệm, gia đình này rốt cuộc là sao vậy? Còn nữa, tại sao nói mời là mời liền vậy? Chẳng lẽ tôi trông giống người khao khát được mời ăn lắm sao? Cách chương.